Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sắp đến, nhìn tinh vực bên ngoài, Hạ Khuynh Nguyệt nói, chúng ta rốt cuộc đi đâu? Phạm đế thần giới, khí tức trên người Hạ Khuynh Nguyệt khẽ động, đôi mắt tuyệt mỹ chớp lên một chút tử mang, vân triệt như có đăm chiêu. Quả nhiên, nàng để cho ta nói những lời kia với Thiên Diệp Phạm Thiên vì chuyện này. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn không gian cấp tốc trôi đi ở bên ngoài huyền chu, chậm rãi nói. Đi phạm đế thần giới lần này, ngươi chỉ cần làm một chuyện, giống như lần trước, dùng quang minh huyền lực của ngươi, tinh lọc ma khí tà anh cho Thiên Diệp Phạm Thiên, không cần nghĩ gì khác, lại càng không có tâm tư, động tác dư thừa gì. Mặt khác, khi ngươi tinh lọc, nhớ đừng dốc hết toàn lực, nhưng lại đừng làm quá tận lực. Có hiệu quả 7-8 phần giống như lần trước là có thể. Chỉ như vậy? Đúng. Được. Vân Triệt gật đầu. Tuy rằng hắn hoàn toàn không biết Hạ Khuynh Nguyệt định làm cái gì, nhưng không hỏi nhiều, cũng như lời Hạ Khuynh Nguyệt nói. Nếu như hắn biết quá nhiều, nhất định trong lòng có thể đạt được, do đó lộ ra sơ hở. Thiên Diệp Phạm Thiên là nhân vật như thế nào? Ở trước mặt hắn tuyệt đối không thể có thứ gọi là sơ hở này được. Ngươi thật sự không chuẩn bị hỏi tới cùng. Vân Triệt cứ đáp ứng rõ ràng như vậy, ngược lại khiến Hạ Khuynh Nguyệt thoáng kinh ngạc. Tín niệm giữa phu thê vẫn luôn cần có. Vân Triệt cười tủm tỉm nói, ngây thơ, vốn tưởng rằng ít nhiều gì Hạ Khuynh Nguyệt sẽ có vài phần cảm động, nhưng nhận được lại là hai chữ thản nhiên của nàng. Nhưng Vân Triệt lại mặc kệ, ta tín nhiệm nàng, có sai lầm rồi. Đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào, bất cứ kẻ nào. Giọng nói rất nhẹ, nhưng không biết vì sao lại đọc lại một lần nữa. Cũng bao gồm cả nàng sao? Vân Triệt liếc mắt. Hạ Khuynh Nguyệt không hề chần chừ nói. Đúng, Vân Triệt, ngươi không phải người bình thường. Thế giới mà ngươi đối mặt còn phức tạp hơn người thường rất nhiều. Thứ ngươi không nên có nhất là tin tưởng quá đáng người khác. Được được được, ta đều đã rõ. Hạ Khuynh Nguyệt lại bắt đầu có dáng vẻ giống như tiền bối dạy bảo hắn. Vân Triệt nhếch miệng lên. Trước mắt lại thoáng qua bóng dáng của Hỏa Phá Vân. Nhất thời không tự chủ được thở dài nói. Tín nhiệm thật sự là một thứ xa xỉ, bởi vì nó rất dễ dàng bể nát. Mà một khi bẻ nát, cho dù chỉ có một lần, cũng vĩnh viễn không có khả năng chân chính dán lại. Hạ Khuynh Nguyệt, ta từng có một ít kinh nghiệm, khiến cho ta rất khó chân chính tin tưởng một người. Về điểm này, nàng không cần lo lắng cho ta nhất, nhưng mà thê tử phụ mẫu, nữ nhi của ta luôn có thể ngoại trừ đi. Vân Triệt nheo mắt nhìn gò má Hạ Khuynh Nguyệt, hồi lâu không chịu rời ánh mắt đi, cười như không cười. Nữ nhi, hai chữ Vân Triệt thuận miệng nói ra, khiến chân mày Hạ Khuynh Nguyệt giật giật. Nữ nhi của ngươi và Nguyệt Thiền Sư Bá, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi, 14 tuổi, thêm một năm rưỡi nữa sẽ là thành niên. Đến độ tuổi năm đó, nàng gả cho ta. Vân Triệt không khỏi thổn thức, thời gian thật đúng là nhanh. Con bé tên là gì? Hạ Khuynh Nguyệt lại hỏi. Vân Triệt trả lời, Vân Vô Tâm, đây là mẫu thân con bé lấy tên cho. Lại nói tiếp, năm đó, lần đầu tiên khi ta nhìn thấy con bé, còn không biết con bé là nữ nhi của ta, còn đã cười nhạo cái tên này. Hạ Khuynh Nguyệt không tiếng động liếc mắt, nhìn thần thái lúc này của Vân Triệt, khi nhắc tới nữ nhi, giọng điệu, khuôn mặt, sắc thái trên mặt của hắn đều thay đổi rõ ràng. Hạ Khuynh Nguyệt chỉ liếc nhìn hắn thôi, đã có thể cảm nhận được nỗi lòng ôn nhu, ấm áp, kiêu ngạo vô cùng. Ngươi không nên có hài tử. Câu nói này của Hạ Khuynh Nguyệt nói vô cùng nhẹ, mỗi một chữ đều mang theo cảm xúc phức tạp tới cực điểm. Chân mày Vân Triệt chợt nhíu lại, kinh dị Hạ Khuynh Nguyệt, thế mà lại sẽ nói ra một câu như vậy. Vì sao? Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, ngươi là người quá coi trọng tình cảm, cũng vốn là uy hiếp của ngươi, mà có nữ nhi sẽ mềm hóa lòng người, phân tán ý chí của ngươi, ảnh hưởng tới quyết ý của ngươi, mang đi tàn nhẫn của ngươi, gia tăng vướng bận cho ngươi, cũng nhiều thêm một sơ hở vĩ đại. Vân Triệt thoáng kinh ngạc, sau đó nở nụ cười. Nàng nói có một phần không sai, bản thân ta cũng có phát hiện ra, tính tình của ta thật sự vì vô tâm mà có chút thay đổi. Nhưng mà đối với ta mà nói, vô tâm chẳng những là người thân quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta, cảm giác không phải là trợ lực đối với cuộc đời của ta. Bởi vì vô tâm và một chuyện ta không muốn quay đầu lại, ta cam đoan với con bé muốn trở thành người đệ nhất thế gian để cho con bé không phải chịu khi dễ phiêu lưu gì. Đây cũng là một mục đích khác để cho ta trở về thần giới. Tuy rằng bị ép trở về hơi sớm, Vân Triệt nhìn về phương xa than thở nói, nếu như có thể thành công giải quyết kiếp nạn ma thần này, từ nay về sau thời gian ở lại thần giới của ta đều phải lấy tu luyện làm chủ đạo, mà Kiếp Uyên tiền bối vô cùng hiểu biết về tà thần thần lực. Nếu như có thể có được chỉ dẫn của nàng, chắc chắn sẽ có trợ giúp thật lớn đối với tiến cảnh của ta. Vân Triệt mỉm cười. Phụ thân hứa hẹn với nữ nhi là tuyệt đối không thể vi phạm. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Không kịp, trụ thiên thần cảnh đã không còn cách nào mở ra. Thiên phú của ngươi cao tới đâu, tốc độ tu luyện nhanh nữa cũng đã không còn kịp. Không kịp, không kịp cái gì? Chuyện ngươi có được truyền thừa của tà thần đã làm mọi người đều biết. Hiện giờ ai cũng biết, nếu như ngươi phát triển lên, chỉ riêng truyền thừa của sáng thế thần vô cùng có khả năng khiến cho ngươi ở trên tất cả sinh linh. Nếu như kiếp thiên ma đế vẫn luôn luôn che chở cho ngươi, ngươi có thể bình yên trưởng thành. Nhưng mà nếu như ngươi mất đi sự che chở của kiếp thiên ma đế rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép một người trong tương lai có thể giỏi hơn tất cả bọn họ trưởng thành. Tuyệt đối sẽ không. Đây cũng là lý do vì sao ta phải tìm cho ngươi một bùa hộ mạng khác. Đến lúc đó, cho dù xảy ra kết quả tệ nhất, có trụ thiên giới, nguyệt thần giới, còn có bùa hộ mạng này bảo vệ, ngươi mới có thể sống yên ổn. Vân Triệt lại nhíu mày, hắn nhìn gò má Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên nói. Khuynh Nguyệt, sao ta cứ có cảm giác nàng giống như thật sự tin tưởng kiếp thiên ma đế sẽ thu hồi quan tâm đối với ta? Vì sao nàng lại lo lắng mãnh liệt như vậy đối với chuyện này? Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt. Ta không biết, ta chỉ gần đây cảm thấy không yên. Không yên chưa bao giờ có. Nếu như có thể biết được nguyên nhân thì tốt rồi. Giọng nói nhẹ nhàng này, chỉ có bản thân Hạ Khuynh Nguyệt mới có thể nghe thấy được. Vân Triệt. Tóc dài xòe ra, Hạ Khuynh Nguyệt xoay đầu nói. Ngươi có thể lý giải, vì ta không có chuyện gì suy nghĩ nhiều. Ta cũng hy vọng khả năng cực kỳ nhỏ bé này sẽ không phát sinh. Hy vọng ngươi có thể bình yên trưởng thành đến độ cao như ngươi hứa hẹn với nữ nhi. Cũng hy vọng bùa hộ mạng mà ta tìm cho ngươi, ngươi có thể tiện tay vứt đi. Vân Triệt đưa tay sờ cằm. Lần trước hắn còn oán trách Hạ Khuynh Nguyệt không lưu lại một câu đã rời đi. Lần này Hạ Khuynh Nguyệt lại nói tương đối nhiều với hắn, nhưng phần lớn đều rất kỳ quái. Không đâu tự nhiên lo lắng. Thứ linh hồn báo động này Vân Triệt luôn luôn có phần tin tưởng, nhưng đó là một phản ứng phòng ngự sau khi đã trải qua vô số lần bên bờ sinh tử. Trước khi nguy cơ tiến đến thân thể với linh hồn, làm ra gần như theo bản năng, còn lo lắng của Hạ Khuynh Nguyệt lại không biết được nào mà lần. Và lại bất cứ người nào xem ra đều gần như không có khả năng phát sinh, nhưng dáng vẻ của nàng ngược lại cực kỳ tin tưởng thứ này, không cách nào không lo lắng theo. Tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt rất lạnh lùng, nói nàng vì lợi dụng Vân Triệt đạt thành một mục đích nào đấy. Bùa hộ mạng là tặng kèm sau lợi dụng, nhưng một lời sau đó của nàng lại bại lộ ra bùa hộ mạng mới là mục đích hàng đầu của nàng. Vân Triệt rơi vào trầm tư. Đến rồi. Theo giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Khuynh Nguyệt, một tinh giới khổng lồ cấp tốc tới gần như trong tầm mắt của Vân Triệt. Cùng lúc đó, khí tức và không gian xung quanh đồng thời đột nhiên thay đổi. Huyền Thu đi vào trong đó giống như bị ngàn vạn giấy giáp trà vào, phát ra hàng loạt tiếng bén nhọn chói tai quấy lòng, cũng bắt đầu rung động rất nhỏ. Đây là... Đang ở bên trong Huyền Chu, Vân Triệt cảm nhận được một loại khí tức hết sức dữ dằn. Đi! Hạ Khuynh Nguyệt không giải thích, lắc mình đến bên người Vân Triệt, túm lấy cánh tay hắn, mang hắn đi đến Phạm Đế Thần Giới đang gần ngay trước mắt. Phạm Thiên Thần Điện. Nói như vậy, tai họa chân chính còn ở phía sau. Chân mày vàng nhỏ của Thiên Diệp Ảnh Nhi cau lại, thì thầm một tiếng. Gần trăm ma thần thượng cổ. Cho dù là ai nghe được tin tức như thế, đều không thể không sợ hãi. Thiên Diệp Phạm Thiên trầm giọng nói, hy vọng cuối cùng vẫn ở trên người một mình Vân Triệt, nhưng mà hiển nhiên, hy vọng xa vời. Dù sao, Vân Triệt chính là phàm linh kế thừa tà thần thần lực. Hắn ảnh hưởng đến ý chí của kiếp thiên ma đế, còn không đến mức độ như vậy, cho nên phải chuẩn bị tốt ứng đối với một phen kiếp nạn. Muốn sống sót trong đại kiếp nạn này như thế nào mới là chuyện hiện giờ phải làm nhất. Lúc này ngoài điện đột nhiên truyền đến âm thanh của Phạm Đế Thần Sử. Khởi bẩm thần đế, Vân Triệt đã đến. Lúc trước hắn đã phân phó xuống, nếu như Vân Triệt đến nhất định báo cho hắn biết trước tiên. Thiên Diệp Phạm Thiên và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời xoay mắt. Thiên Diệp Phạm Thiên thấp giọng lẩm bẩm hỏi, nhanh như vậy? Chỉ có một mình hắn? Không, người đi cùng với hắn mới vừa rồi đã xác nhận là Nguyệt Thần Đế. Hả? Chân mày Thiên Diệp Phạm Thiên hơi trầm xuống, hiển nhiên không hề ngờ tới. Hai tròng mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo lại, trong mắt hiện lên kim mang nguy hiểm. Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt với Hạ Khuynh Nguyệt quả nhiên vì ta mà đến. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng. Vân Triệt thì thôi, Hạ Khuynh Nguyệt cũng gấp gáp vội vào như thế. Là ta xem trọng nàng ta sao? Cũng được, để cho ta xem bọn họ dựa vào một kiếp thiên ma đế có năng lực làm khó dễ gì được ta ở đây. Ảnh Nhi, ngươi tạm thời ẩn xuống, không được lộ mặt. Chân mày Thiên Diệp Phạm Thiên thoáng nhíu lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt lạnh nhạt nói, Phụ Vương, từ trước đến nay vẫn luôn hạ mắt nhìn thế giới, từ khi nào lại trở nên sợ đầu sợ đuôi như thế? Đây là mệnh lệnh. Giọng Thiên Diệp Phạm Thiên đột nhiên lạnh xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu mày. Kể từ sau khi nàng tu thành thần chủ, đây vẫn là lần đầu tiên Thiên Diệp Phạm Thiên nói như vậy với nàng. Nàng hững hờ nói, nếu là mệnh lệnh của Phụ Vương, Ảnh Nhi không dám không theo. Nhưng mà có muốn hiện thân hay không, vẫn là ta nói mới tính. Theo giọng nói vừa dứt, bóng dáng của nàng đã như đám sương tan đi, không tiếng động biến mất trong không khí. Thiên Diệp Phạm Thiên nhíu mày suy nghĩ, sau đó truyền âm nói, đệ cửu, ngươi tự mình đi nghênh đón Vân Triệt và Nguyệt Thần Đế, dẫn bọn họ vào thẳng thần điện. Phải nhớ, tuyệt đối không được để mất cấp bậc lễ nghĩa. Tinh thần giới tràn ngập ánh sao, Nguyệt Thần giới nguyệt mang giữa trời. Trụ thiên thần giới mây khói lượn lờ, khi Vân Triệt mới vừa vào tam đại vương giới của đông thần vực, giống như thân vào tiên cảnh trên thiên cung, mà bước vào phạm đế thần giới, vương giới hạng nhất đông thần vực, cảnh tượng trước mắt lại không hề có chút sặc sỡ nào, cũng không hề có huyền quang riêng biệt, mang tính chất dấu hiệu giống như ba vương giới kia. Tất cả kiến trúc, phong cách cổ xưa cũ kỹ, góc cạnh rõ ràng, bên ngoài còn không ngừng chiếu ra màu kim loại sắc bén. Cho dù là một căn phòng bình thường đến không thể bình thường hơn, đều phóng thích ra một loại cảm giác xâm lược bức người. Mà trong khí tức đó, mỗi một bước đi, mỗi một lần hô hấp của Vân Triệt, cảm nhận được đều là một cảm giác mãnh liệt với luống cuống nói không nên lời. Nhất là khí tức nguyên tố của nơi này còn sinh động, nóng bỏng hơn ba vương giới khác. Vân Triệt cùng đi tới, linh giác đụng chạm đến mỗi một người, cho dù già trẻ, trai gái, khí tức phóng thích ra trên người đều khiến cho hắn âm thầm kinh hãi. Mộc Huyền Âm đã sớm nói với hắn rằng, phàm đế không cần người, tận mắt nhìn thấy vẫn rung động lòng người. Hạ Khuynh Nguyệt ở bên người mở miệng, phàm đế không cần người, ngươi nhất định đã từng nghe nói tới câu nói này, huyền giả của phàm đế thần giới đều coi huyền đạo là sinh mệnh. Từ khi vừa mới sinh ra, bọn họ đã được giáo huấn, bồi dưỡng dã tâm vấn đỉnh huyền đạo. Ở trong này, kẻ yếu sẽ bị khinh bỉ, mai kẻ lười biếng còn là sỉ nhục. Ở trong hoàn cảnh như vậy, mỗi một người đều sẽ biến thành đồ điên. Thiên Diệp Ảnh Nhi chính là một kẻ điên. Vân Triệt mắt lạnh nói. Hạ Khuynh Nguyệt nói, ngươi nói không sai, nàng ta là kẻ điên không hơn không kém. Vì cảnh giới huyền đạo rất cao, nàng ta có thể không tiếc tất cả. Tín niệm và dã tâm này, theo cái nhìn ngươi có lẽ cảm thấy điên cuồng, nhưng phạm đế thần giới lại quá mức tầm thường. Thiên Diệp Phạm Thiên năm đó càng hơn chứ không kém Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện giờ. Khi nói đến Thiên Diệp Ảnh Nhi, trên mặt Hạ Khuynh Nguyệt không hề thay đổi, nhưng khi đề cập đến Thiên Diệp Phạm Thiên, trong mắt nàng không thể khống chế lóe lên tử mang. Thừa nhận ký ức của Nguyệt Vô Nhai, nàng kiêng kỵ Thiên Diệp Phạm Thiên còn hơn Thiên Diệp Ảnh Nhi mấy lần. Thần đế hạng nhất, người có thể có được danh hiệu như thế, không ai không phải là đế vương trong đế vương, ma quỷ trong ma quỷ. Khuynh Nguyệt, sau khi phạm đế thần giới hao tổn đi ba phạm thần, so với trụ thiên thần giới ai mạnh ai yếu? Vân Triệt hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt không hề suy tư nửa giây, không hề nghi ngờ, vẫn là phạm đế thần giới. Chỉ với thế lực biểu hiện ra ngoài thôi, phạm đế thần giới đã vô cùng đáng sợ. Huống chi, chưa từng có ai có thể thấy rõ toàn cảnh của phạm đế thần giới. Hao tổn ba phạm thần gần với thần đế, thực lực của phạm đế thần giới lại vẫn còn ở trên trụ thiên thần giới, nghĩ thật đáng sợ. Lúc này, một bóng dáng màu vàng nhạt xuất hiện trong tầm mắt, cũng cấp tốc tới gần. Đây là một người trung niên, dáng người ngũ đoạn, diện mạo xấu xí, mặt cười tùm tỉm. Hắn giơ tay thi lễ, đệ cửu cung nghênh Nguyệt Thần Đế, Vân Thần Tử đến. Giọng nói của hắn ôn hòa, không hề hăng hái, trên mặt thậm chí còn mang theo một chút dáng điệu ngây thơ, nhưng ánh mắt nhạt chiếu ra từ trong đôi mắt hẹp dài thành một đường chỉ của hắn lại nói cho Vân Triệt biết, đây là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Hóa ra là Phạm Vương đệ cửu, lại giống với trong truyền thuyết như đúc. Hạ Khuynh Nguyệt liếc nhìn hắn khẽ gật đầu. Phạm Vương đệ cửu, người này chính là một trong những Phạm Vương của phạm đế thần giới. Ánh mắt Vân Triệt thoáng thay đổi, ghi nhớ chặt chẽ đặc thù của người này. Phạm Vương đại cửu cúi người thi lễ, dáng vẻ tương đối ngây thơ chân thành. có thể tận mắt nhìn thấy Nguyệt Thần Tân Đế với Vân Thần Tử cứu vớt vạn linh từ dưới tay Ma Đế về thế là may mắn của đệ cửu. Thần Đế đã ở thần điện cho hai vị, mời. Hai người theo Phạm Vương đệ cửu đi thẳng vào Phạm Thiên thần điện. Thiên Diệp Phạm Thiên đã chủ động ra nghênh đón, đầy mặt cười tươi. Vân Thần Tử với Nguyệt Thần Đế, có thể có một người tới đã là may mắn cho cả giới. Hôm nay chính là cả hai cùng tới. Thiên Diệp vinh hạnh vô cùng. Hắn ân cần thăm hỏi Vân Thần Tử trước, Nguyệt Thần Đế ở phía sau, đuôi chân mày Vân Triệt giật giật. Phụ trước, phụ sau, thật hợp lý. Vân Triệt trực tiếp mở miệng trước Hạ Khuynh Nguyệt. Phạm Thiên Thần Đế đừng khách khí, chính là hứa hẹn tinh lọc ma khí cho tiền bối, tự nhiên không thể thất tín. Hơn nữa, lần này cuối cùng có thể nhìn trộm dáng dấp của vương giới hạng nhất đông vực, cũng thu hoạch rất phong phú. Khuynh Nguyệt không thông báo trước mạo muội tới chơi, mong rằng Phạm Thiên Thần Đế không vì thế mà lấy làm phiền lòng. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ thi lễ. Ha ha, Nguyệt Thần Đế nói gì vậy? Hai vị, mau mời. Thiên Diệp Phạm Thiên đưa tay ra hiệu, mặt cười hề hề, đồng thời ánh mắt liếc sang bên. Đệ cửu, ngươi lui ra đi, phân phó bất cứ kẻ nào không được đến quấy nhiễu. Dạ, Phạm Vương đệ cửu không hỏi nhiều một chữ, lưu loát rời đi. Vào ngồi trong điện, Thiên Diệp Phạm Thiên lại nói một phen tào nhã khách sáo, lộ hết tư thế tôn kính khách quý. Hắn nói với Vân Triệt, Vân Thần Tử, khó có được đến Phạm Đế Thần Giới ta. Trước hết, để bốn vương mang ngươi đi du ngoạn một phen chung quanh có được không? Mặc dù phong cảnh nơi này không bằng Nguyệt Tinh Trụ Thiên, nhưng cũng có phong tư độc đáo. Vân Triệt lại nho nhã lễ độ nói, không cần làm phiền, vãn bối đến đây, chuyện hàng đầu đó là hóa giải ma khí cho Phạm Thiên Thần Đế. À đúng rồi, không biết thần nữ điện hạ ở đâu? Hắn giống như tùy ý hỏi, Thiên Diệp Phạm Thiên tiếc nuối nói, thật không khéo, hàng năm ảnh nhi đều ở bên ngoài, hiếm khi về giới, hiện giờ cũng không biết thân ở nơi nào, nhưng mà nếu như Vân Thần Tử có ý, vậy Thiên Diệp lập tức gọi nàng về giới. Vân Triệt mỉm cười, đứng dậy. Không cần, vãn bối chính là thuận miệng hỏi. Phạm Thiên Thần Đế, thời gian của tiền bối rất quý giá, vãn bối không dám quấy rầy nhiều hơn, vậy lập tức hóa giải ma khí cho tiền bối. Được, vậy làm phiền Vân Thần Tử. Thiên Diệp Phạm Thiên cũng không chối từ, cùng đứng dậy. Đúng rồi, còn không biết lần này Nguyệt Thần Đế đích thân đến bái phỏng, có thể có chỉ giáo gì không? So với Vân Triệt, giọng điệu của Hạ Khuynh Nguyệt trong lạnh lùng mang theo chói tai. Chỉ giáo không dám nhận, hiện giờ an nguy tính mạng của Vân Triệt liên quan đến vận mệnh đương thời, tự nhiên phải bảo hộ chu toàn. Thiên Diệp Phạm Thiên nở nụ cười. Vạn linh thế gian đều nhận ơn của Vân Thần Tử, hiện giờ lại có người dám mạo hiểm phạm đến Vân Thần Tử. Đây chẳng phải chọc giận thiên hạ? Trên đời này chính là nhiều người gan lớn, nhất là ở Phạm Đế Thần Giới các ngươi. Phạm Thiên Thần Đế nghĩ sao? Hạ Khuynh Nguyệt hững hờ nói. Thiên Diệp Phạm Thiên cười lớn một tiếng. Ha ha, Nguyệt Thần Đế tán dương. Thiên Diệp đành thản nhiên nhận lấy. Nếu như thế, vậy làm phiền Nguyệt Thần Đế hộ pháp cho Vân Thần Tử. Lập tức, Vân Triệt bắt đầu phóng thích đao quang minh huyền lực, bắt đầu lại tinh lọc ma khí tà anh cho Thiên Diệp Phạm Thiên. Hắn không quên lời Hạ Khuynh Nguyệt nói, quang minh huyền lực phóng thích ra yếu hơn lần trước một chút, và lại trong quá trình tinh lọc từng có vài lần thất thần. Người thường gần như không có khả năng phát hiện ra biến hóa nhỏ bé này, nhưng Thiên Diệp Phạm Thiên nhất định phát hiện ra được. Mấy canh giờ sau, Vân Triệt đã mồ hôi đầy đầu, hiện lên trạng thái kiệt lực. Lúc này, hắn kết thúc tinh lọc, mở to mắt, nói với Thiên Diệp Phạm Thiên. Tu vi của vãn bối quá nhỏ bé, thật sự khiến Phạm Thiên Thần Đế chê cười. Cách một ngày, vãn bối lại đến tinh lọc cho tiền bối một lần, sau cần phải xử trí chuyện ma đế về thế. Sợ rằng khó có thể tinh lọc toàn bộ ma khí cho Phạm Thiên Thần Đế. Thiên Diệp Phạm Thiên vội vàng nói, không sao không sao, đương nhiên đại sự làm trọng. Vân Thần Tử liên tục thi ân, Thiên Diệp đã vô cùng cảm kích. Nghĩ đến hành động mạo phạm năm đó của tiểu nữ, càng sợ hãi cực kỳ áy náy. Vân Triệt cười cười nói, đã là ân oán, tự nhiên sớm đi giải quyết thì tốt hơn. Bằng không, khúc mắc chỉ biết càng ngày càng khó cởi ra. Hy vọng lần sau khi vãn bối bái phỏng, có thể có may mắn nhìn thấy thần nữ điện hạ. Thiên Diệp Phạm Thiên không hề do dự gật đầu. Được, Vân Thần Tử nói không sai, nếu Vân Thần Tử đã có ý nguyện này, vậy Thiên Diệp lập tức đi truyền âm, ra lệnh cho con bé ngày sau trở về thần giới, để cho con bé bồi tội vì tội lỗi năm đó với Vân Thần Tử. Vậy làm phiền Phạm Thiên Thần Đế. Vân Triệt tỏ vẻ tùy ý gật đầu. Vân Thần Tử đã mệt nhọc, hai ngày nay mời ở Phạm Đế Thần Giới ta nghỉ ngơi cho khỏe. nếu có cần gì cứ mở miệng, ngàn vạn lần đừng khách khí. Vân Triệt vừa định đáp ứng, Hạ Khuynh Nguyệt đã mở miệng trước hắn. Không cần, hai ngày này Khuynh Nguyệt sẽ dẫn hắn đi đến Nguyệt Thần Giới, không nhọc đến Phạm Thiên Thần Đế chiêu đãi. Trên mặt Thiên Diệp Phạm Thiên lộ vẻ nôn nóng. Cái này, nếu như không có ân của Vân Thần Tử, những ngày qua không biết Thiên Diệp đã gặp phải hành hạ phệ tâm phệ hồn bao nhiêu lần. Long Hậu bế quan, không chỗ viện trợ. Ân của Vân Thần Tử giống như trời ban, cho đến nay Thiên Diệp không biết nên báo đáp như thế nào, ít nhất làm nghĩa chủ nhà. Giọng điệu của Hạ Khuynh Nguyệt lộ ra ý lạnh, không hề khách khí nói. Ta nói không cần đó là không cần, khí tức của Phạm Đế Thần Giới quả nhiên danh bất hư truyền, Bốn Vương thật sự không quen. Nếu để một mình Vân Triệt ở lại đây, Bốn Vương không cách nào yên tâm, vẫn quay về Nguyệt Thần Giới cho thỏa đáng. Vân Triệt, chúng ta đi thôi. Hạ Khuynh Nguyệt nói xong, mang Vân Triệt đi, định lập tức rời đi. Nếu như thế, liền theo ý tứ của Nguyệt Thần Đế. Thiên Diệp Phạm Thiên không hề tức giận, cũng không giữ lại, đứng dậy đưa tiễn. Tiễn Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt rời đi, nụ cười trên mặt Thiên Diệp Phạm Thiên dần dần biến mất. Trên mặt ngưng tụ lại một vẻ khó hiểu, khó thấy. Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện ra bóng dáng ở bên cạnh hắn, hồi lâu không nói. Khi Vân Triệt tinh lọc ma khí cho ta, rõ ràng có chỗ chú ý. Tinh lọc ma khí vốn chính là danh nghĩa, nhưng giống như cũng không phải vì ngươi mà đến. Tuy rằng Vân Triệt đề cập đến ngươi hai lần, hơn nữa giọng điệu rất nặng, nhưng mà đề cập cũng quá cố ý. Hơn nữa Nguyệt Thần Đế, bọn họ rốt cuộc định làm cái gì? Thiên Diệp Phạm Thiên nhíu mày suy tư. Lúc này đuôi chân mày của Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt trầm xuống, trên môi phát ra năm chữ vô cùng trầm thấp: Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Thiên Diệp Phạm Thiên chợt liếc mắt Hạ Khuynh Nguyệt. Không biết nàng ta biết được chuyện Hồng Mông Sinh Tử Ấn từ chỗ nào, ngay tại hơn một tháng trước còn lấy ra uy hiếp ta. Nghĩ đến lời nói ngày đó của Hạ Khuynh Nguyệt, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng vô cùng nguy hiểm. Sắc mặt của Thiên Diệp Phạm Thiên đột nhiên thay đổi. Sao nàng ta có thể biết được chuyện về Hồng Mông Sinh Tử Ấn? Thiên Diệp Phạm Thiên gầm nhẹ nói. Chính là có phần cảm xúc, không khống chế được. Bởi vì đây là bí mật lớn nhất của hắn, thậm chí là toàn bộ Phạm Đế Thần Giới. Sau khi gầm nhẹ ra tiếng, hắn mới đột nhiên cảnh giác, cánh tay vung lên, bay ra một cái kết giới cách âm khổng lồ. Hồng Mông Sinh Tử Ấn, vào thời đại thượng cổ thuộc về sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa, là chí bảo thứ ba gần với Thủy Tổ Kiếm và Tà Anh Luân. Nếu có được nó nhận chủ, sẽ có thể có được tuổi thọ vô tận, cũng chính là bất tử. Tuy rằng nó không phải là chí bảo mạnh nhất, nhưng không hề nghi ngờ, hai chữ bất tử là theo đuổi cực hạn của tất cả sinh linh, cho dù là chân thần chân ma. Nếu như bảy đại chí bảo đều đặt ở trước mắt, có thể chọn một mà thôi. Như vậy, được lựa chọn nhiều nhất lại không phải là Thủy Tổ Kiếm mà là Tà Anh Luân, mà nhất định là Sinh Tử Ấn. Trong ghi chép lại từ thượng cổ, sau khi sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa ngã xuống, Hồng Mông Sinh Tử Ấn đã rơi vào tay ma tộc, sau đó không còn tin tức, càng chưa bao giờ xuất hiện ở hiện thế. Mà thật ra, vào 10 vạn năm trước, nó đã bị Phạm Đế Thần Giới đoạt được. Chính là đã trải qua kiếp nạn Tà Anh, Hồng Mông Sinh Tử Ấn e ngại lực lượng hắc ám nhất, đã giống như Thiên Độc Châu. Linh của nó đã sớm tiêu vong, chỉ còn thừa lại một Hồng Mông Sinh Tử Ấn chết rồi. Đúng vậy, Hồng Mông Sinh Tử Ấn có thể cho sinh linh lực lượng bất tử đã chết rồi. Nghe có phần vi diệu, nhưng sự thật chính là như thế. Nhưng mà dưới hấp dẫn của hai chữ bất tử, sao Phạm Đế Thần Giới sẽ vì nó chết đi rồi mà buông tha cho? Trong những năm này, các đời Phạm Thiên Thần Đế trước đó đều dốc hết sức tìm kiếm, thử dùng đủ loại phương pháp Hồng Mông Sinh Tử Ấn sống lại. Mà kể từ sau đời Phạm Thiên Thần Đế tìm được Hồng Mông Sinh Tử Ấn, tồn tại này trở thành bí mật lớn nhất của Phạm Đế Thần Giới. Chỉ có các đời Thần Đế và Phạm Thần biết được, kể cả Phạm Vương đều không có tư cách biết được. Nếu như tin tức Hồng Mông Sinh Tử Ấn tồn tại ở Phạm Đế Thần Giới bị truyền ra, không hề nghi ngờ, vô số ánh mắt tham lam sẽ dòm đến. Cho dù là vương giới hạng nhất đồng vực, cho dù biết rõ Hồng Mông Sinh Tử Ấn đã chết, cho dù Phạm Đế Thần Giới chưa từng ai xuất hiện bất tử, cũng tuyệt đối không dập tắt đi được điên cuồng của hai chữ bất tử đối với sinh linh. Phạm Đế Thần Giới hiện giờ vừa mới hao tổn ba Phạm Thần, lại gánh lấy áp bách của Vân Triệt, của Ma Đế. Nếu như chuyện này bị truyền ra, Nam Minh Thần Giới sẽ 100% làm khó dễ. Không, có lẽ còn chưa tới lượt Nam Minh Thần Đế, kiếp thiên Ma Đế đều sẽ chủ động tìm tới cửa. Hai chữ bất tử đủ để lòng tham của ma đế triệt để bị kích thích. Đây cũng là lý do vì sao sau khi nghe được Thiên Diệp Ảnh Nhi nói như vậy, Thiên Diệp Phạm Thiên lại có phản ứng như thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, vài năm nay, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn luôn trấn áp nội loạn, chưa bao giờ rời khỏi Nguyệt Thần Giới. Nàng ta không thể nào dựa vào lực lượng của bản thân mà biết được, chỉ có thể là Nguyệt Vô Nhai. Ánh mắt của Thiên Diệp Phạm Thiên trở lên u ám. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ta đã sớm có phát hiện, từ rất lâu trước kia, hắn đã biết được chuyện Nguyệt Vô Cấu năm đó là do ta gây nên, nhưng ngoài mặt chưa bao giờ lộ ra, nhưng trong âm thầm lại hạ không ít đòn ngầm. Nhưng mà phụ thân cũng đừng lo lắng quá mức, cho dù Nguyệt Thần Giới nhận thấy được một chút manh mối, cũng chỉ giới hạn trong phán đoán. Nếu dám lộ ra chuyện này, ta ngược lại có vô số cách thức dẫn ngược lại, thật ra Hồng Mông Sinh Tử Ấn đang ở Nguyệt Thần Giới. Lại nói, Nguyệt Thần Giới còn chưa có tư cách trở mặt với chúng ta. Chân mày của Thiên Diệp Phạm Thiên càng nhíu chặt hơn. Trước kia là như thế, nhưng bây giờ đã khác. Nếu Vân Triệt báo chuyện này cho Kiếp Thiên Ma Đế biết, hậu quả khó lường. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng. Không, hắn không dám. Nếu như Kiếp Thiên Ma Đế được đến Hồng Mông Sinh Tử Ấn, cũng nhất định khiến cho nàng ta càng thêm nhiều niềm vui. Nhưng nếu không tìm thấy, vậy chính là lừa gạt. Còn có thể dẫn tới tức giận sau thất bại. Phụ Vương cảm thấy, trước khi Vân Triệt xác nhận, dám mạo hiểm nguy cơ này sao? Bị chạm đến bí mật lớn nhất, kể cả là Thiên Diệp Phạm Thiên, trong ánh mắt cũng bắt đầu mang theo nồn nóng. Nguyên nhân như thế, Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt đến đây rất có thể chính là thử xác nhận chuyện này. Tinh lọc ma khí chính là ngụy trang, muốn gặp ngươi giải quyết ân án cũng là ngụy trang. Lần này một chữ không đề cập đến. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Ảnh Nhi, phân phó xuống, hai ngày này ta cần yên lặng suy nghĩ, bất cứ kẻ nào không được đến quấy nhiễu. Không gian vũ trụ vẫn là chiếc huyền chu ấy, nhưng hướng đi lúc này chính là Nguyệt Thần Giới. Vân Triển vươn vai, nhiệm vụ hoàn thành. Khuynh Nguyệt, giờ nàng nên nói cho ta biết mục đích của nàng đi. Sau khi đến Nguyệt Thần Giới, ta sẽ nói hoàn chỉnh cho ngươi biết. Chuyện này cũng chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Vân Triệt ngẫm nghĩ, nói. Không nói trước, rốt cuộc nàng muốn làm cái gì. Một chuyến đi hôm nay, chắc chỉ làm ngụy trang để phân tán sự chú ý của Phạm Thiên Thần Đế đi. Đúng, Vân Triệt liếc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt. Thứ cho ta nói thẳng, ngụy trang này có thể đánh lừa được người khác, lại cơ bản không có khả năng đánh lừa được Thiên Diệp Phạm Thiên, bằng không, đệ nhất hạng nhất của hắn thành làm không. Nói đi nói lại, nàng không thể nào không rõ ràng được điểm này đi. Hạ Khuynh Nguyệt sâu xa nói, muốn chính là không lừa gạt được hắn, tâm tư hiện giờ của hắn nhất định bị dẫn tới một nơi khác. Vân Triệt không hiểu, một nơi khác là nơi nào? Trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt hiện lên nguyệt mang, ta biết được một bí mật của hắn, mà hắn chắc cũng biết được, ta biết bí mật này, lần này chúng ta bái phỏng là ngươi chủ động đưa ra, hắn vốn còn có một nghi hoặc trong lòng, mà ta lại đột nhiên đồng hành. Tuy rằng nhắc đến một chữ, nhưng hắn nhất định sẽ nghĩ theo hướng kia, nhất định sẽ. Vân Triệt nhíu nhíu mày. Hả, vì sao lại tin tưởng như vậy? Bởi vì đó là một bí mật mà Thiên Diệp Phạm Thiên sợ bị người khác biết nhất, cũng tự nhiên cực kỳ mẫn cảm với nó. Một khi chạm đến ý niệm này, sẽ không còn cách nào tránh thoát, lại không biết ngụy trang mới là mục đích chân chính. Nếu lúc này Vân Triệt chạm đến ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt, có lẽ lần đầu tiên sinh ra ý niệm đáng sợ đối với nàng. Vân Triệt suy nghĩ một lát nói, Phạm Đế Thần Giới còn có bí mật như vậy, là bí mật gì? Ta có thể biết không? Không thể. Xí, ta biết mà. Vân Triệt bĩu môi. Hạ Khuynh Nguyệt nói, hiện giờ ngươi biết được không hề có một chút ưu việt nào cho ngươi. Nếu ngày nào đó, thực lực của ngươi có thể trưởng thành đến mức độ để cho Phạm Đế Thần Giới kiêng kỵ ngươi. Như vậy không cần ngươi hỏi, ta sẽ hoàn chỉnh nói cho ngươi biết. Sau khi ngươi biết được bí mật kia, muốn làm như thế nào? Cũng hoàn toàn tùy ngươi. Vân Triệt giơ một ngón tay lên. Được, một lời đã định. Khoảng cách giữa Nguyệt Thần Giới và Phạm Đế Thần Giới cũng không quá xa. Sau mấy canh giờ ngắn ngủi, Nguyệt Thần Giới đã ở trong tầm mắt. Thần Đế về giới vốn là đại sự, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lại thu huyền chu trước thời gian, cũng cố hết sức ẩn khí tức, mang theo Vân Triệt vào thẳng Thần Nguyệt Thành, giấu giếm mọi người. Hiển nhiên nàng cũng không có ý định để cho người ta biết được Vân Triệt đã đến Nguyệt Thần Giới. Có vẻ như nàng cũng không muốn để cho người ta biết được ta ở trong này. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ gióng trống khua chiêng mang ta vào Nguyệt Thần Giới chứ. Vân Triệt hơi u oán nói. Hạ Khuynh Nguyệt thản nhiên nói, Thanh danh của ngươi ở Nguyệt Thần Giới cũng không phải quá tốt, không muốn trêu chọc phiền toái, vậy im lặng đợi ở đây, nơi nào đều không được đi. Khi nói chuyện, nàng mang theo Vân Triệt tiến vào kết giới của tẩm cung thần đế. Đây là tẩm cung của Hạ Khuyên Nguyệt, lại là một tiểu thế giới đặc thù. Lúc tiến vào, gió nhẹ ngay mặt phất phơ, bên tai mơ hồ có được tiếng nước róc rách, ánh trăng nhu hòa, không biết từ đâu mà đến chiếu trên mặt đất, như đột nhiên đặt mình vào trong ảo cảnh ánh trăng như vẽ. Mà bên trong ánh trăng nhu hòa, chiếu ra ba bóng hình thiếu nữ xinh đẹp nhỏ nhắn, yểu điệu mềm mại. Các nàng ngay mặt đi tới, dáng đi nhẹ nhàng, màu sắc quần áo đều không giống nhau, nhưng đều cực kỳ động lòng người. Da thịt trắng như tuyết, mềm mại trong suốt. Theo ánh trăng nhìn lại, bóng dáng của các nàng thướt tha thon dài, đường cong lồi lõm tinh tế. Mặc dù đều có khác biệt về khí chất, nhưng dung nhan đều cực đẹp, giống như thơ như vẽ. Tỳ nữ cung nghênh cung chủ, Vân công tử. Các nàng khom người lại bái, không hề kinh ngạc chuyện Vân Triệt đến đây. Hiển nhiên Hạ Khuynh Nguyệt đã sớm truyền âm. Ba nữ tử này, Vân Triệt nhận ra được nữ tử mặc váy màu vàng ở chính giữa, nhớ được tên là Cần Nguyệt. Hai người khác vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Các nàng sóng vai cùng nhau, Vân Triệt nhìn mà nhất thời có cảm giác hoa mắt. Cho dù có Hạ Khuynh Nguyệt ở bên, phong cảnh kinh diễm tuyệt luân của các nàng vẫn đủ để cho bất cứ nam tử nào trong lòng mơ màng. Hạ Khuynh Nguyệt nói, các ngươi lui ra đi, nếu như mấy ngày nay không có phân phó của ta, bất cứ kẻ nào không được tới đây. Dạ, Nguyệt Cẩn, Ngọc Nguyệt, Liên Nguyệt, Nhu Thuận lên tiếng trả lời, sau đó bước nhẹ rời đi, chỉ còn lại làn gió thơm phất phơ. Vân Triệt cười híp mắt nói, Nguyệt Thần Giới thật sự là một nơi tốt, nhưng mà may, người ở bên cạnh nàng đều là nữ tử. Nếu là nam, ta không thể không để cho nàng cưỡng chế đuổi đi toàn bộ. Ta cũng là đế của Nguyệt Thần, đừng nói nam hầu, cho dù nạp vào ngàn vạn nam phi, cũng không có gì không thể. Mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi liếc nhìn hắn, Vân Triệt nhất thời cắn răng. Nam phi, nếu nàng thật sự dám có bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Hạ Khuynh Nguyệt cười như không cười. Thật sao? Đừng nói đến Nam Phi. Nếu ngươi có thể đuổi ba tỷ nữ vừa rồi của ta đi, ta sẽ như ý nguyện của ngươi. Như thế nào? Không đợi Vân Triệt trả lời, Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói. Đúng rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ba người các nàng, Cẩn Nguyệt và Liên Nguyệt, đều là Nguyệt Thần Sử thuộc niên ta. Tu Vi đều là thần chủ cấp 5. Còn Ngọc Nguyệt, nhìn như nhu thuận dễ bắt nạt nhất, chính là Nguyệt Thần phụ tá của ta. Cũng là hạng nhất trong 12 nguyệt thần của nguyệt thần giới, và lại ở trong tất cả nguyệt thần, thực lực gần với ta và với hoàng kim nguyệt thần. Lời Vân Triệt định nói ra, lập tức bị một chùy nện vào trong bụng. Nếu ngươi không quản được tay chân, trêu chọc xúc phạm đến các nàng hơi lỡ tay, ngươi có trăm mạng cũng không đủ chết. Vân Triệt liên tiếp nuốt từng ngụm nước bọt. Có thể làm tỳ nữ cho thần đế, đương nhiên không thể nào là nhân vật đơn giản. Nhưng ba tiểu cô nương nhìn như có vẻ nhu mì điềm đạm, còn không có uy hiếp lớn như con thỏ, lại quá mức không đơn giản đi. Thực lực không đủ, đừng nói sằng nói bậy. Bây giờ ngươi cảm thấy, nếu ta muốn nạp Nam Phi, ngươi ngăn cản được sao? Không ngăn cản được cũng phải ngăn cản, Vân Triệt oán hận nói, sau đó nghiêm mặt. Nhưng mà ta tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không. Cánh môi của Hạ Khuynh Nguyệt mấp máy rất nhẹ. Ngươi cho rằng ai cũng háo sắc như mệnh giống ngươi sao? Vân Triệt nhất thời nghẹn lời. Hạ Khuynh Nguyệt không chế nhạo hắn nữa, chậm rãi tiến lên trước vài bước đứng ở trong nguyệt mang. Một cơn gió nhẹ thổi đến, tóc đen váy tím của nàng phấp phới theo gió, trong lúc vô tình bó chặt lấy đường cong uyển chuyển đến kinh người, khiến ánh mắt của Vân Triệt vì vậy mà khựng lại, giống như đã nhận ra tầm mắt đột nhiên yên lặng ở phía sau. Ngọc thủ của Hạ Khuynh Nguyệt chắp ra sau lưng, tay áo từ xa óng ánh, rộng rãi tự nhiên dừng ở trên mông eo đồi lõm quá mức câu tâm, cũng ngăn cách tầm mắt của Vân Triệt. Hiện giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, tiếp theo phải làm cái gì. Lần đầu tiên khi ngươi tinh lọc ma khí cho Thiên Diệp Phạm Thiên, có mấy lần kích động muốn nhân cơ hội hạ độc hắn, lại nói sẽ không bị hắn phát hiện. Lúc ấy ta không hiểu được, nhưng sau này biết được ngươi thân mang Thiên Độc Châu mới hiểu được. Như vậy... Ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt hơi thê lương, giống như xương, giống như hàn. Ta muốn ngươi tiếp theo, khi tinh lọc ma khí cho hắn, giống như suy nghĩ trước kia của ngươi, thừa dịp huyền khí vào cơ thể, hạ độc của Thiên Độc Châu vào trong cơ thể hắn. Vân Triệt nhíu nhíu mày nói, dưới khí tức hỗn độn hiện giờ, tốc độ khôi phục độc lực của Thiên Độc Châu cực kỳ chậm rãi. Lấy mức độ khôi phục hiện giờ của Thiên Độc Châu, cho dù ta phóng thích toàn bộ độc lực, cũng không thể độc chết hắn được. Lúc trước ta cũng chỉ vì dưới tình huống huyền khí xâm nhập vào cơ thể, thời cơ vô cùng tốt này mà sinh ra suy nghĩ viển vông, kể cả kích động cũng không được tính. Không chỉ có như thế, khi đó cho dù thật sự có thể độc chết hắn, ta cũng chỉ sẽ có kích động, nhưng nhất định sẽ không hành động như vậy. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, ta muốn không phải là người độc chết hắn, mà cũng thật sự không thể độc chết hắn. Ta muốn là tuyệt cảnh của Thiên Diệp Phạm Thiên, mà không phải là tử cảnh. Tuyệt cảnh sẽ khiến cho đối phương mang theo khát khao dãy giụa, còn tử cảnh ngược lại chính là liều chết, phản công và không chết không ngừng. Vế sau cũng không phải Vân Triệt và Nguyệt Thần Giới có khả năng thừa nhận. Lần trước người biết rõ không có khả năng độc chết hắn, lại vẫn sinh ra ý niệm hạ độc cho Thiên Diệp Phạm Thiên. Nói cách khác, cho dù không độc chết hắn được, cũng nhất định có thể tạo thành bị thương nặng, đúng không? Tiếng lòng của Vân Triệt liên tục rung động. Vì Thiên Diệp Phạm Thiên là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, cho nên lần đó ở trụ thiên giới, khi Vân Triệt được Thiên Diệp Phạm Thiên mời đi, Hạ Khuynh Nguyệt hộ tống đi cùng. Sau khi rời khỏi, hắn và Hạ Khuynh Nguyệt nói vài lời, cũng không nói nhiều lắm. Hạ Khuynh Nguyệt lại đột nhiên rời đi, mà mấy lời hắn nói với Hạ Khuynh Nguyệt, cái gì cũng đều là thuận miệng mà ra. Nếu Hạ Khuynh Nguyệt không nhắc tới, đoán chừng hắn đều không nhớ ra. Nhưng mà chính là mấy câu nói tùy tiện đó, Hạ Khuynh Nguyệt thế mà lại từ đó nhận ra được nhiều tin tức như thế, bao gồm hắn có được hắc ám huyền lực, bao gồm mức độ đại khái của độc lực thiên độc. Nói không chừng còn có càng nhiều. Nàng thật sự là Hạ Khuynh Nguyệt, quả thật giống như thay đổi linh hồn. Vân Triệt không cách nào không cảm thấy kinh hãi, mà đáng giận là Hạ Khuynh Nguyệt ở trước mặt hắn, tinh thần lực lại tập trung như vậy. Nam tử phía sau đột nhiên trầm mặc, ánh mắt dừng ở trên người mình, cũng mơ hồ đã xảy ra biến hóa. Hạ Khuynh Nguyệt thoáng liếc mắt. Ta nói sai rồi sao? Lúc này Vân Triệt mới lên tiếng. Không, không sai. Tuy rằng độc lực của Thiên Độc Châu khôi phục rất có hạn, nhưng cấp bậc của nó cực kỳ cao. Nếu chúng phải, cho dù là Thiên Diệp Phạm Thiên cũng chỉ có thể cố gắng mà chống chọi, chứ không có khả năng hóa giải chân chính. Cho nên tuy rằng độc không chết được Thiên Diệp Phạm Thiên, nhưng trước khi độc lực tự động biến mất, tuyệt đối đủ để cho hắn ăn một vố. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người, chìa bàn tay tuyết như ngọc, ngón tay, cổ tay trắng nõn của nàng không hề có bất cứ món trang sức nào, từng ngón tay đều như tuyết đầu mùa ngưng tụ thành. Để cho ta thử một lần. Được. Vân Triệt không do dự, Thiên Độc Châu có độc lực cực hạn, đồng thời có năng lực tinh lọc cực hạn, tuyệt đối không đến mức tổn thương được Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn chìa tay phải, lòng bàn tay chớp lên bích mang, ngón tay điểm nhẹ vào lòng bàn tay của Hạ Khuynh Nguyệt, rót vào luồng thiên độc độc lực vào trong đó. Khoảnh khắc khi thiên độc độc lực đụng chạm vào thân thể của Hạ Khuynh Nguyệt lập tức bùng nổ, chỉ là một luồng độc tức rất nhỏ lại khiến cho bàn tay của Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời phủ lên một tầng hoa xanh biếc đáng sợ. Chân mày của Hạ Khuynh Nguyệt liền nhíu lại, tử huyết huyền lực nhanh chóng vận chuyển, nhất thời tử mang quanh quẩn trên tay cứng rắn áp chế lục mang. Nhưng mà chính là áp chế, với tu vi của nàng, cho dù tử huyết thần lực vận chuyển như thế nào, nhưng lại đều không thể hóa giải bài trừ luồng thiên độc độc lực kia. Nó bị áp chế trong kinh mạch nơi bàn tay, vô cùng lạnh như băng, lại tồn tại mạnh mẽ hơn bất cứ cái gì. Chỉ là một luồng đã như thế, quả nhiên không cách nào hóa giải. Hạ Khuynh Nguyệt nói nhỏ, độc của Thiên Độc Châu là độc có sinh mạng. Vân Triệt nói, mà Thiên Độc có sinh mạng là do sau khi Hỏa Lăng trở thành Thiên Độc Độc Linh mới thai sinh khôi phục. Độc trước đó đều đã yếu kém, lại là độc có thể hóa giải được. Một khi nhập vào cơ thể, chân thần cũng không nhất định có thể hóa giải, mà Vạn Linh hiện giờ một chút có thể hóa giải đều không có. Lúc đang nói, Vân Triệt chìa tay trái. Quang mang tinh lọc chớp động, chỉ trong nháy mắt, độc lực của Thiên Độc Châu chỉ có Vân Triệt có thể phóng thích, cũng chỉ có Vân Triệt có thể hóa giải. Chỉ tiếc, dưới hoàn cảnh hiện giờ, tốc độ tích lũy độc lực thật sự quá chậm. Nếu như đợi thêm vài năm, độc lực của Thiên Độc Châu đủ để độc chết cả Thiên Diệp Phạm Thiên, cường giả như vậy. Đây cũng là thời gian quay về thần giới mà lúc trước hắn định nói ra với Hỏa Lăng. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, kiếp nạn đỏ ửng tới gần ép hắn không thể không trở lại thần giới trước thời gian. Mà độc lực tích lũy được hiện giờ, muốn độc chết Thiên Diệp Phạm Thiên là không thể nào. Sinh mệnh của nó sẽ duy trì bao lâu? Hạ Khuynh Nguyệt thu hồi huyền khí hỏi. Vân Triệt chậm rãi nói, đại khái chừng 20 canh giờ, tuy rằng Thiên Diệp Phạm Thiên không cách nào hóa giải, nhưng với huyền lực và thân thể thần của hắn, tuyệt đối có thể chống đỡ được qua 20 canh giờ này, cho nên hạ độc cho hắn, lấy độc lực hiện giờ, cho dù tuyệt cảnh hay tử cảnh mà nàng nói, đều khó có khả năng phát sinh. Hạ Khuynh Nguyệt hơi trầm ngâm. 20 canh giờ, tuy rằng còn ngắn hơn dự tính của ta, nhưng vậy là đủ rồi. Vân Triệt, chỉ dựa vào thiên độc độc lực, tuy rằng không giết được hắn, nhưng đối mặt với thiên độc mà ngay cả lực lượng của thần đế đều không thể hóa giải. Hơn nữa cái tên Thiên Độc Châu, Thiên Diệp Phạm Thiên bị trúng độc, nhất định sẽ nhận lấy kinh hãi vĩ đại. Mà thời gian tồn tại của thiên độc độc lực, trừ ngươi ra, bây giờ còn có ta, thì không ai biết. Theo thời gian trôi đi, khi hắn ngăn cản và chống đỡ càng ngày càng yếu, dĩ nhiên sẽ sinh ra sợ hãi bản thân, sẽ chết dưới thiên độc. Một khi suy nghĩ và sợ hãi này sinh ra, mỗi một giây đều sẽ càng thêm mãnh liệt. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.